Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có, cô đừng nói bậy. Nhạc Niên Niên nghe Kỳ Giao Quang nói vậy, trong mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi. Cô ta lấy lại bình tĩnh. Nếu cô đã nói chồng tôi không ngoại tình, vậy thì tôi sẽ tin cô. Cảm ơn. Tiền xem bói tôi cũng sẽ đưa cho cô. Nói xong, Nhạc Niên Niên lại ra tay rất hào phóng, tặng rất nhiều quà có giá trị xa xỉ. Trời ơi, thật sự không phải tiền của mình, không sót à? Nói thật, bất kể là ăn bám phú hào hay ăn bám phú bà, nếu đã lựa chọn con đường ăn cơm mềm, thì đừng cố tỏ mình là người bị hại. Hơn nữa, người ta đã cho ngươi nhiều tiền như vậy, dù có phản bội thì cũng không đến phiên ngươi quản. Lầu trên. Một, nếu có người mỗi tháng cho tôi 10 vạn, bảo tôi phải đi chăm sóc tiểu tam ở cữ tôi cũng sẵn sàng, nếu không làm gì mà vẫn cầm số tiền này tôi sẽ cảm thấy bất an. Đồng ý với nửa câu đầu, nửa câu sau không dám tán thành, nếu đã kết hôn, dù thế nào, cũng nên trung thành trong hôn nhân. Đối với chuyện của Nhạc Niên Niên, tuy mọi người có ý kiến trái chiều, nhưng có một điểm là rõ ràng, đó là người ta đã bao dưỡng cô. Cô còn vừa ăn cắp vừa la làng, đó là cô không đúng. Nhưng Nhạc Niên Niên đã hoàn toàn không nghe nổi nữa, vội vàng muốn ngắt kết nối. Kỳ Giao Quang vốn cũng định mặc kệ cô ta, dù sao cô cũng đã làm đúng với lương tâm rồi. Còn việc cô ta quyết định thế nào lại không phải chuyện mà cô có thể can thiệp vào. Nhưng Nhạc Niên Niên vừa cử động, giữa lông mày của cô ta liền đột nhiên xuất hiện một đốm đen, đen kịt đáng sợ. Kỳ Giao Quang kinh ngạc. Sau đó bấm đốt ngón tay tính thử một que, lại sau đó là thở dài bất đắc dĩ. Nhạc Niên Niên phát hiện mình vậy mà không thể tắt livestream, nghĩ là do Kỳ Giao Quang thao tác, cô ta có chút tức giận, ngẩng lên nhìn Kỳ Giao Quang chất vấn. Đại sư, cô làm vậy là có ý gì? Những gì cần nói cô đã nói rồi, tiền xem quẻ tôi cũng đã trả rồi. Cô, nể mặt hôm nay cô đã tặng thêm nhiều như vậy, tôi khuyên cô một câu cuối cùng. Kịp thời ngăn tổn hại. Quay đầu lại là bờ, Kỳ Giao Quang nói, nhưng Nhạc Niên Niên không nghe lọt tai một chữ nào, sợ lát nữa sẽ có người quen nhận ra cô ta gật đầu lia lịa. Được, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không nghi ngờ chồng tôi nữa. Cách chương.